Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, lên cấp, cường đại, hạ, cứ tính toán như thế tới. Tuy rằng ta hiện tại chẳng qua là cấp 10, nhưng kỳ thật nguyên lực tổng số cũng đã so với cái kia có S cấp nguyên lực người chơi level 19. Tổng số còn cao, này, sẽ có hay không có điểm quá biến thái đúng không? Đơn giản coi là mình một chút cùng những người khác nguyên lực chênh lệch. Lý Đại Hổ mình đều không tự chủ được ngược lại hít một hơi khí lạnh. S cấp nguyên lực, mỗi lần thăng một cấp gia tăng 30 điểm, lên tới level 19, cũng mới 370 điểm, mà hắn, chẳng qua là cấp 10 lúc, liền có 500 điểm nguyên lực, trong này chênh lệch, càng nghĩ càng kinh khủng. Kích động đi qua, Lý Đại Hổ lại rất nhanh tỉnh táo lại, cũng không có bị làm mờ đầu óc, đây chỉ là trụ cột mà thôi. Nguyên lực tổng số cùng nguyên lực phẩm chất, đều có thể thông qua những phương thức khác đề thăng, coi như là thấp nhất C cấp nguyên lực, nếu mà vận khí đủ tốt, tăng lên tới cấp độ SSS cũng không phải là không thể. Cho nên, ta vẫn không thể quá đắc ý vênh váo. Hít thở sâu mấy lần, điều chỉnh một hồi tâm tính, Lý Đại Hổ tiếp tục quan sát phân tích mình những thứ khác phương diện biến hóa. Nghề nghiệp đẳng cấp, phó chức nghiệp hai cái này phương trước mặt, hắn đảo qua một cái, ánh mắt dừng lại ở thiên phú một cột phía trên, ma hồn chi thể, cổ đồng, nhìn cái kia cùng Lam Nguyệt đám người có một chút khác biệt thiên phú danh xưng. Lý Đại Hổ hơi nhíu mày, đặc biệt là khi hắn sau khi thấy diện tin tức cặn kẽ sau đó, càng là không biết nên cao hứng hay là nên chửi mẹ. Cao hứng, là bởi vì, ma hồn chi thể, là có thể phát triển hình thiên phú đặc thù. Chỉ là thấp nhất cổ đồng cấp, liền có thể có được 3 cái hiệu quả đặc biệt, mà chửi mẹ, cũng chính bởi vì, ma hồn chi thể, hiệu quả đặc biệt. Hiệu quả 1, toàn bộ thuộc tính thêm 100%, hiệu quả 2, bị tất cả cấp 3 trở xuống kỹ năng tổn thương giảm bớt 20%. Hiệu quả 3, không cách nào mặc bất kỳ nghề nghiệp nào trang bị, không cách nào học tập bất kỳ nghề nghiệp nào kỹ năng. Tam đại hiệu quả đặc biệt, đệ nhất cái thứ hai nhất định chính là hoàn mỹ. Lý Đại Hổ thấy thời điểm, thiếu một chút kích động đến nhảy cỡn lên, nhưng là, này cái thứ ba hiệu quả là muốn ồn ào dạng nào. Không thể mặc đeo bất kỳ nghề nghiệp nào trang bị, không cách nào học tập bất kỳ nghề nghiệp nào kỹ năng. Mẹ nó đây coi là hiệu quả gì? Chịu diện hiệu quả sao? Lý Đại Hổ nhà gia tâm sư, ma hồn chi thể trước hai cái hiệu quả, đều rất đơn giản sáng tỏ. Mà cuối cùng một cái hiệu quả, kỳ thực cũng rất đơn giản sáng tỏ. Nó đại biểu ý nghĩa, nói điểm trực bạch, chính là từ giờ trở đi. Lý Đại Hổ ngoại trừ đặc thù trang bị ra, còn lại mấy cái bên kia phàm là có bất kỳ nghề nghiệp nào yêu cầu trang bị. Hắn đều không cách nào sử dụng, trong này, bao gồm triệu hoán sư, mà kỹ năng phương diện cũng giống vậy, ngoại trừ giống cuồng bạo, đặc thù như vậy kỹ năng ra. Ngoài ra có bất kỳ nghề nghiệp nào yêu cầu kỹ năng, hắn đều không cách nào học tập, trong này. Đồng dạng bao gồm triệu hoán sư, ma hồn triệu hoán sư, tuy rằng đặc thù, nhưng nói như thế nào cũng là triệu hoán sư nhất mạch nghề nghiệp a. Vì cái gì liền triệu hoán sư trang bị cùng kỹ năng ta đều không cách nào sử dụng cùng học tập. Này, quá không công bằng, Lý Đại Hổ cắn răng nghiến lợi, cảm giác mình trong ngực có một đám lửa, kìm nén đến cả người khó chịu, điên cuồng nổ mấy vòng thô tục. Đem buồn bực trong lòng phát tiết một phen sau đó, Lý Đại Hổ mới vì mình tìm một cái hạ bậc thang đi. Hô, cũng còn tốt đi, ít nhất lấy ta trước mắt tố chất thân thể, coi như cùng cực hạn cấp bậc vũ khí trang bị so với. Cũng không thể kém được, có hay không trang bị, ảnh hưởng không lớn, về phần kỹ năng, ghê gớm sau này chuyên môn tìm kỹ năng đặc thù học tập. Nghĩ tới kỹ năng. Hắn cũng thuận thế đem sự chú ý của mình chuyển tới kỹ năng bên trên. Lên cấp sau đó, lúc trước hắn có kỹ năng đều từ nguyên lai cấp 1 thăng đến cấp 2. Hiệu quả cũng phát sinh nhất định biến hóa, ma hồn chi nhãn lên tới cấp 2. Kiểm tra phạm vi cùng hiệu quả đều được tăng lên, ma hồn triệu hoán cũng là như vậy. Lên tới cấp 2 sau đó, triệu hoán ma hồn chứng từ trước tiêu hao tinh lực, biến thành tiêu hao nguyên lực, 100 hạn mức tối đa cũng đề cao đến 200. So với trước kia ước chừng tăng lên gấp đôi, cũng còn tốt, cuối cùng không có quá khiến ta thất vọng. Nhìn đến đây, Lý Đại Hổ trước bất mãn, cũng coi là lấy được một chút an ổn, bất quá điểm này an ủi. Đang nhìn đến cấp 2 hồn khế sau đó, nhưng lại bị ma diệt không ít, vốn là hắn cho là cấp 2 hồn khế biết giống cấp 2 ma hồn triệu hoán một dạng. Số lượng trực tiếp tăng gấp bội, nhưng tình huống thực tế nhưng cũng không phải tốt đẹp như vậy. Ngược lại, so với trước, cảm giác của hắn hồn khế không chỉ không có lấy được đề thăng. Ngược lại tương đối bị suy yếu một chút, tuy nói hồn khế danh ngạch hạn mức tối đa trực tiếp từ 10 cái biến thành vô hạn nhiều. Hơn nữa mỗi một hồn khế sinh vật cường hóa hiệu quả cũng tăng lên tới 11%. Nhưng là, cấp 2 hồn khế, cũng không giống hơn nữa trước một dạng có thể trực tiếp hồn khế 10 cái danh ngạch. Mà là mỗi thăng cấp 2 mới nhiều hơn một chỗ tới. Cái tình huống này, đổi lại là những nghề nghiệp khác, nhất định sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng đối với Lý Đại Hổ mà nói, lại tương đương với một cái tin dữ. Chỉ có hắn rõ ràng nhất, ma hồn triệu hoán sư nghề nghiệp này thăng cấp khó khăn. Rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, hắn thăng một cấp cần kinh nghiệm, đổi lại là những người khác, nói ít cũng đủ thăng cái cấp 3 cấp 4, cấp 2, cơ hồ tương đương những người khác thăng cái cấp 6 cấp 7 thậm chí nhiều hơn rồi. Ta, tối thiểu, không có danh ngạch hạn chế, nên tính là tăng cường đi. Cuối cùng, Lý Đại Hổ chỉ có thể như vậy an ủi mình. Hắn lắc đầu, nhìn về phía những kỹ năng khác. Cuồng bạo, đây là lúc trước hắn học tập một cái tương tự cuồng chiến sĩ cuồng hóa kỹ năng. Lên cấp sau đó, kỹ năng này cũng cần nguyên lực tới phát động cùng duy trì. Lấy hắn kinh khủng kia nguyên lực tổng số, chỉ cần nguyện ý, cơ hồ có thể một mực giữ cái trạng thái này. Toàn kình, đây là một cái kỹ năng mới. Từ nó thơ giới thiệu hơi thở bên trong, Lý Đại Hổ trước tiên liền đoán được kỹ năng này nguồn. Đúng là hắn nhiệm vụ lên cấp lúc từ mạ yểm trên thân học tập đến cái chủng loại kia kỹ xảo. Phát lực, quả nhiên, cái chủng loại kia kỹ xảo phát lực không đơn giản như vậy. Trước ta cũng cảm giác tuyệt đối không chỉ hiện tại hiệu quả. Bây giờ nhìn lại suy đoán của ta không sai. Nhìn toàn kình phía sau kỹ năng đẳng cấp. Lý Đại Hổ trong lòng hơi động, ánh mắt lộ ra vẻ thoải mái. Chỉ là cấp 1, liền có thể tăng phúc gấp đôi lực lượng bùng nổ. Cái kỹ xảo này, ta nhiều lắm luyện nhiều tập, coi như không có kỹ năng. Chỉ là dựa vào cái toàn kình này phát lực, tạo thành tổn thương cũng không thể so với kỹ năng kém. Lý Đại Hổ tiếp tục quan sát những kỹ năng khác, nguyên lực bùng nổ, kỹ năng này liền có ý tứ. Căn cứ nó giới thiệu cặn kẽ biểu hiện, này nên tính là một loại nhất kỹ năng căn bản, chính là đơn thuần lợi dụng nguyên lực tiến hành tấn công cùng phòng ngự. Kỹ năng này nhìn rất đơn giản, nhưng là khi Lý Đại Hổ nghiêm túc lúc nghiên cứu, ngay lập tức phát hiện trong đó chỗ bất phàm siêu thấp nhất tiêu hao 10 điểm nguyên lực. Lại không có biểu hiện cao nhất tiêu hao giới hạn, kia lấy ta hiện tại nguyên lực tổng số. Một khi 500 điểm toàn bộ một lần duy nhất bộc phát ra. Biết khủng bố đến mức nào? Lý Đại Hổ ánh mắt tỏa sáng. Hắn nhìn chung quanh một vòng sơn động. Sau đó đi tới một tảng đá lớn bên trên. 500 điểm quá xa xỉ. Thử trước một chút 50 điểm đi. Hay a, khẽ quát một tiếng. Rồi sau đó, đấm ra một quyền. Nhất thời, trong sơn động vang lên một trận kịch liệt tiếng gió rít gào. Một cổ mắt trần có thể thấy màu đen nhạt nguyên lực từ Lý Đại Hổ tế bào giữa bung ra. Hội tụ đến rồi quả đấm của hắn bên trên. Sau đó, quanh chỉnh trong sơn động vang lên một tiếng nổ ầm ầm. Khối kia cao cỡ nửa người, nặng mấy trăm cân cứng rắn nham thạch, giống như là nội bộ nhấn thuốc nổ một dạng, ầm ầm nổ lên, hóa thành từng cục lớn chừng quả đấm đá vụn bay vụt mờ. Cường đại, Kinh khủng, nhìn một màn này, Lý Đại Hổ ánh mắt tinh quang lóe lên. Hết chương.